Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 751, thủ hộ giả tiếp viện. Ruin of Zinatari chủ yếu từ nguyên bản quý tộc khu cấu thành. Leticia cùng Celeste tuần tự tại phế tích bên trong phát hiện mỗi cái gia tộc vứt bỏ đã lâu dinh thự. Thời gian qua đi vạn năm trở lại chốn cũ để hai người có chút cảm khái. Andrea cũng đi theo Leticia cùng một chỗ trở lại bên trong phòng của nàng xem xét. Bởi vì Ticondrius đột nhiên tập kích, Moonsong gia tộc hào trạch bị phá hư được không nhẹ, làm trong giao chiến tâm Leticia gian phòng càng là tiếp cận toàn hủy. Đánh lui Ticondrius về sau, Felix mướn người đem dinh thự một lần nữa sửa chữa một lần. Mặc dù đi qua hoàn nguyên, nhưng Leticia rất khó kể từ lúc này phế tích trong phòng tìm tới bất luận cái gì cộng minh. Đi qua vạn năm nước biển ngâm, gian phòng bên trong đại bộ phận vật sớm đã mục nát biến mất. Chỉ để lại một cái không biết dùng cái gì chất liệu chế tác kim loại giường lớn dàn khung còn ngoan. Cường đứng thẳng tại nguyên chỗ. Aurora hiếu kỳ trong phòng tham quan, Leticia tỉ tỉ. Đây chính là ngươi một vạn năm trước gian phòng sao? Leticia có chút sầu não nói, đáng tiếc tất cả sớm đã hoàn toàn thay đổi. Andrea cười một cái nói, mặc dù không cách nào đưa ngươi gian phòng chân chính hoàn nguyên, nhưng thông qua huyễn tượng tái hiện vẫn có thể làm được. Lúc trước, Andrea lấy quạ đen hình thái tại Leticia trong phòng đợi một quãng thời gian rất dài. Đối gian phòng bên trong đại thể gian khung còn bảo lưu lấy một chút trí nhớ mơ hồ. Hắn lợi dụng bóng tối pháp thuật cấu trúc ra huyễn tượng. Tại Leticia chỉ đạo dưới tận khả năng đem một vạn năm trước gian phòng hình ảnh hoàn nguyên đi ra. Chính là như vậy, Leticia hoài niệm nói, lần này sau khi trở về ta dự định cải biến căn phòng một chút bày biện, cứ dựa theo loại phong cách này tới đi. Xem như đối quá khứ thời gian nhớ lại, u hồn khắp nơi trên đất Ruin of Zinatari cũng không thích hợp lữ hành ngắm cảnh. Kết thúc trở lại chốn cũ về sau, Andrea bọn người tiện đường tiến về bộ lạc phụ trách Isa Á Lôi tiền tuyến, làm bảo vệ Eternal Palace tam đại cứ điểm một trong. Azhatari Terrace phòng ngự dị thường kiên cố. Tại Andrea người một nhà tiến về Ruin of Zinatari trong mấy ngày này, liên quân binh sĩ một khắc chưa từng đình chỉ qua đối phòng tuyến trùng kích. Nhưng cho tới hôm nay mới thôi, Azhatari Terrace phòng ngự vẫn như cũ hoàn mỹ. Phụ trách tọa trấn cứ điểm chính là một tên sáu cánh tay Naga người thi pháp. Từ hình thể cùng trang sức trên người liền có thể nhìn ra địa vị của nàng không thấp. Vì để tránh cho tại phe liên minh rơi xuống nặng bên này nhẹ bên kia truyền ngôn, Andrea bọn người thị sát tiền tuyến lúc không có tự mình xuất thủ. Mặc dù tiến triển phi thường chậm chạp, nhưng trên đại thể vẫn có thể nhìn ra, liên quân ngay tại từng bước xâm chiếm Isa Á Lôi công sự phòng ngự. Chỉ cần nhổ những thứ này sắc bén răng, công phá cứ điểm chẳng qua là vấn đề thời gian. Liên minh tiến công Gian Gia Terrace tình huống cũng kém không nhiều. Kép rừng rậm mơ lóc vô pháp đối với liên minh tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp. Chân chính nan đề hay là xuất từ chấn thủ cứ điểm Naga tinh nhuệ. Đã nói xong ba đường tề công, Jarod cũng không có tải Andrea rời khỏi sau một mực cố thủ. Đang đào móc thông đạo dưới lòng đất quá trình bên trong, Jarod thống soái Nai El quân chủ lực lấy hư thực kết hợp phương thức nhiều lần chiêu chọc Eternal Palace trước chính diện phòng tuyến. Azhatara hoàng gia vệ sĩ bị đất chống hiệp đồng Nai El hấp dẫn không ít lực chú ý. Đối ngay tại hướng cửa vương cung miệng tới gần chiến hào không khỏi có chút bỏ bê phòng bị. Ba đường tề công phân tán Naga lực lượng phòng ngự, làm hoàng gia đám vệ sĩ rốt cục chú ý tới sắp dán tại trên mặt mình chiến hào lúc địa đạo chiến đã chuẩn bị kết thúc.

Ngoài kết giới, Khổng Vũ hữu lực Si Chai Ẩn liên hợp công kích đem kết giới đánh cho phanh phanh rung động. Tại Sunrise cùng cự hùng Malfurion đưa lên một kích cuối cùng về sau. Thủ vệ Eternal Palace cuối cùng kết giới rốt cục bị đánh vỡ. Andrea một ngựa đi đầu sử dụng bóng tối xuyên qua thuấn di đến tử chiến không lùi Sivara sau lưng. Gehanna Stab Quang nhận đưa nàng bên trái ba con cua chân toàn bộ chặt đứt. Mất đi cân bằng Sivara kêu thảm đổ nghiêng trên mặt đất. Còn chưa kịp đứng lên liền bị Kodobis kỵ binh hạng nặng của Torren từ trên thân bước qua. Bi thảm bị dẫm thành bánh thịt. Là thời điểm đánh vào hoàng cung, mở ra thông hướng Nialotha con đường. Nerzot tận thế đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.